Chương 689, mệnh cứng rắn nữ nhân 12. Liền ngay từ đầu nhìn thấy nhi tử liền sẽ khóc chú thị, lúc này cu nở dê một mặt nghiêm túc, con ta chết 10 năm, ngay từ đầu ta suýt nữa khóc mắt bị mù, toàn bộ trấn thượng đều biết chuyện, trang chủ có thể đi nghe ngóng. Về phần Hứa Bình An, chỉ là cái trai trai thiếu niên, đối với phụ thân ký ức chỉ mơ mơ màng màng, căn bản không có người hỏi hắn. Hứa gia nhân trăm miệng một lời mà tỏ vẻ Hứa Lương Tân đã sớm chết rồi, người này trước mặt bọn họ không biết. Phủ Tiêu sắc mặt thận trọng, các ngươi nhìn kỹ một cái lại nói, nếu để cho ta biết các ngươi giúp đỡ hắn lừa gạt Sơn Trang, kia là lẫn lộn Sơn Trang huyết mạch. Sơn Trang có thể xử trí các ngươi. Đây chính là uy hiếp. Thấy thế, Hứa phụ bất mãn, đại công tử, ngài không nói lời gì đem chúng ta người một nhà bắt đến, một hai phải chúng ta làm chứng. Nếu như biết hắn cũng được, nhưng chúng ta thật sự không biết, thật chẳng lẽ muốn nói hắn chính là ta nhi tử, ngài mới hài lòng làm cản Phủ Tiêu giận dữ, vung tay háo, một cỗ kình khí đánh tới, mang theo tiếng gió bén nhọn, trực chỉ Hứa phụ. Kình khí ngoại phóng, cái này cần nhất lưu cao thủ mới có thể làm đến. Lần này thật bị hắn đánh thật lời nói, dù là Hứa phụ biết võ, cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Phủ Tiêu kình khí vung ra, không có nhìn Hứa gia nhân. Thẳng tắp nhìn chính mình tam đệ. Nếu thật là hắn cha, cũng không tin hắn tờ hờ tờ là biết nhờ nờ na y trụ hết lần này tới lần khác mang theo mặt nạ đầu người cu nờ dê không nhấc, nhìn cũng không nhìn Hứa gia nhân phương hướng. Hứa gia nhân dĩ nhiên là chỉ nhìn không hơn Hứa Lương Tân, hắn ước gì người một nhà toàn bộ chết sạch, lại không có người biết hắn chân thực thân phận mới tốt. Làm sao có thể động thủ cứu người Sở Vân Lê tiến lên, ngăn tại Hứa phụ người phía trước, đưa tay vung ra kinh khí. Tay áo lớn mở ra, hóa giải Phủ Tiêu lực đạo. Đại điện bên trong tất cả mọi người bị nàng chiêu này kinh sợ, phải biết, đại công tử Phủ Tiêu là trang chủ phu nhân xuất gia, sinh ra tới chính là thiền chi tiêu tử, theo 4 tuổi khởi liền bắt đầu luyện võ, vô luận là tâm pháp kiếm pháp vẫn là tắm thuốc đều là tốt nhất thừa, luyện đến bây giờ, trong giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong ít có địch thủ. Vừa rồi hắn kia một chút mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tiếp được. Chỉ ít điện này bên trong người trẻ tuổi bên trong, có thể chỉ có tam công tử có thể đón lấy, nhưng tuyệt không có nàng nhẹ nhàng như vậy. Không đề cập tới điện bên trong Phương Lật phu thê cùng Tề Kiều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chính là thượng thủ trang chủ cu nở dê nhìn lại, ngồi thẳng người. Thoạt nhìn chỉ là cái hồng áo đo áo nữ tử yếu đuối, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Sở Vân Lê đón lấy nhất chiêu, nghiêm nghị nói, Sơn Trang các ngươi đều như vậy không giảng cứu sao nghĩ muốn chúng ta làm chứng. Chúng ta nói thật, không có xưng các ngươi tâm ý liền ra tay đánh người. Đã như vậy nàng thân thủ nhất chỉ Hứa Lương Tân, hắn chính là ta nam nhân, là ta nhi tử hắn cha, ta này 10 năm không có thủ tiết, còn âm thầm cùng hắn hướng. Được rồi đám người, Hứa Lương Tân rõ ràng khục một tiếng, phu nhân, không thể nói bừa, ta thê tử còn ở nơi này. Tê Kiêu tới gần hư lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng Sở Vân Lê, lời nói thật còn không người tin. Nàng lại không có nói bậy. Cuối tháng 2 thời điểm Hứa Lương Tân trả về nhà, cũng coi như cùng Hứa gia nhân lui tới quá. Nàng như vậy thản đãng đãng, điện bên trong người đều biết nàng là nói nhảm. Phủ Tiêu lại nhãn tình sáng lên, ngươi thừa nhận ngươi dám thề với trời sao? Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, ta đều gọi ngươi ý, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu là ta phát thề, có phải hay không còn muốn cùng hắn ngủ một gian phòng ốc tròn phòng sinh ra hải tử ngươi mới tin Phủ Tiêu? Hắn nhìn về phía thượng thủ trang chủ, cha, nhi tử dám cam đoan bọn họ chính là tam đệ thân nhân. Trang chủ ánh mắt sắc bén, trên dưới đánh giá Hứa gia nhân, võ công của các ngươi với ai học? Hứa phụ nhìn một chút Sở Vân Lê, thấy nàng một mặt không quan trọng, nói, cùng ta nhi tức phụ. Lúc trước con ta hạ táng lúc sau, Hứa gia hơn nửa năm âm u đầy tử khí, nhi tức phụ ta mang hải tử đi ra ngoài giải sầu thời điểm, trùng hợp gặp gỡ tên ăn mày bán kiếm phổ, tạm thời thương hại. Liền đem kiếm phổ mang theo trở về. Trở về sau nhìn kiếm phổ, tạm thời hứng khởi, chúng ta nhà liền cũng bắt đầu luyện võ. Trang chủ lạnh giọng hỏi, kia kiếm phổ ở nơi nào, có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Hứa phụ không chút do dự đáp, tại Sở Vân Lê trực tiếp đánh gãy. Trang chủ, ngài nhà cũng không phải là giặc cướp, bắt người coi như xong, tốt xấu nói là để chúng ta hỗ trợ làm chứng. Nhưng này làm chứng cũng phải xưng các ngươi ý, chúng ta đều đáp ứng. Yêu cầu này càng kỳ quái hơn làm cản Hứa Lương Tân trách mắng, dám đối với trang chủ bất kính, là muốn cùng Sơn Trang là địch sao? Sở Vân Lê không hề nhượng bộ chút nào. Nhà ngươi kiếm phổ lấy ra cho người ngoài xem sao? Tam công tử học kiếm pháp gì, có thể hay không thanh kiếm phổ cho ta mượn xem một chút? Đám người vốn dĩ trang chủ hỏi hứa ra nhân kiếm phổ, đám người không có cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng như vậy nhất đại vào tựa hồ đặc biệt quá phận. Kiếm phổ lại là theo tên ăn mày tay bên trong được đến, cũng là hứa ra nhân cơ duyên. 10 năm bên trong hứa ra nhân võ nghệ như vậy cao, chứng minh kia kiếm phổ xác thực bất phàm. Tốt như vậy đồ vật, kia là muốn làm bảo vật ra truyền hướng xuống nhiều đời truyền, sao có thể tùy tiện gặp người thượng thủ? Trang chủ sắc mặt nặng nề, điện bên trong bầu không khí ngưng trọng, phủ tiêu lạnh lùng nói, chung quanh mấy ngàn dặm cương vực đều là ta phủ Hoa Sơn Trang địa bàn quản lý, các ngươi như thế, là muốn bị khu trục sao? Sở Vân Lê kinh ngạc, nguyên lai tại Sơn Trang địa bàn quản lý ở lại, có đồ tốt đều phải bày đồ cúng, không cho liền bị đuổi đi ra? Lời này theo miệng bên trong nàng ra tới, tựa hồ liền đặc biệt quá phận. Phủ tiêu sắc mặt xanh xám. Trang chủ sắc mặt như thường, điện bên trong bầu không khí lại ngưng trệ. Thật lâu, trang chủ lên tiếng, còn ngữ khí coi như ôn hòa, học võ người, nhìn thấy tinh diệu tâm pháp cùng kiếm phổ khó tránh khỏi nghĩ muốn quan sát, mới là ta không đúng, phu nhân chớ buồn bực. Vi biểu ấy nấy, về sau các ngươi chính là Sơn Trang khách nhân, nửa tháng sau, Sơn Trang bên trong đệ tử thi đấu, nhưng lưu lại nhìn qua. Dứt lời, cu nở dê mặc kệ hứa gia nhân có đáp ứng hay không, chậm rãi đứng dậy. Phủ tiêu gấp, cha, tam đệ thân thế trang chủ quay đầu, nhìn về phía hứa phụ, hắn là ngươi nhi tử sao? Hứa phụ nhìn một chút mang theo mặt nạ màu bạc hứa lương thân, lắc đầu, hắn có phải hay không tam công tử ta không biết, nhưng nhất định không phải ta nhi tử. Không dám lừa gạt trang chủ, lúc trước ta nhi tử chết không thấy xác, ta cu nở dê hy vọng hắn không chết. Thế nhưng là, hắn quả thật tại 10 năm trước trong hỏa hoạn bị thiêu chết. Hứa lương tân cúi đầu, thấy không rõ hắn biểu tình. Trang chủ nhìn về phía phủ tiêu, tiêu nhi, ngươi nghe được rồi người ta võ, muốn rất thẳng thắn mới đi đến xa. Âm mưu quỷ kế kia là tiểu đạo, ngươi nghĩ muốn cầm cái chu, có thể lý phục người. Trang chủ đi hồi lâu, điện bên trong tất cả mọi người không nhúc nhích. Phủ tiêu một mặt nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Ngay sau đó hứa lương tân mang theo tể kiểu cu nở dê rời đi. Ngược lại là Phương Lật tiến lên, tỷ tỷ, các ngươi làm sao tới? Vốn dĩ chúng ta muốn đi Quế Thành xem hoa, kết quả đại công tử không phải đem chúng ta kéo tới. Sở Vân Lê giải thích một câu, nhìn thoáng qua Liêu Tinh, quay người đối hứa gia nhân nói, cha, chúng ta đi về trước đi. Hứa gia nhân đi ra ngoài, Phương Lật đuổi mấy bước, tỷ tỷ, trường lễ được chứ? Rất tốt. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại. Hắn hẳn là muốn hỏi chính là cung Điềm Nhi, đáng tiếc Liêu Tinh vẫn còn, hắn không tiện hỏi. Sơn Trang khách viện rất tự do, mấy cái hầu hạ nhân chỉ có cờ ơn ở thời điểm mới tại, bình thường nhìn không thấy người, cảnh trí cũng không tệ, tới đều tới. Sở Vân Lê dẫn theo Hứa Bình An bốn phía đi dạo thường ngoạn. Đáng tiếc oan ra ngõ hẹp, ngay tại ngày hôm sau buổi chiều, Sở Vân Lê đi dạo lúc, gặp được Tề Tiểu. Sơn Trang chia trong ngoa ý viện, các đệ tử đều tại ngoại viện. Khách phòng thuộc về nội viện, cũng không có nhiều người, bên ngoài khắp nơi có thể thấy được đệ tử áo trắng cơ hồ không có. Nhìn thấy Tề Kiều lúc, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn. Tề Kiều mặt bên trên mang theo mạng che mặt, lộ ra da thịt che thật dày phấn, cách xa một chút nhìn không ra vấn đề. Gần một chút liền sẽ phát hiện, nàng trên mặt gập ghềnh, lúc trước ngươi quả nhiên là trang. Ngươi rõ ràng biết võ. Vì sao muốn giả bộ như sẽ không? Nàng chỉ chính là nắm chặt la cây lần kia. Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, có chút hiếu kỳ nàng dưới khăn che mặt da thịt có nhiều khó coi, ngoài miệng lại nói, ta trang không trang liên quan gì đến ngươi. Tề Kiêu tức giận, ngươi chính là cái hồ ly tinh, nghĩ muốn dẫn dụ biểu ca, đáng tiếc biểu ca mắt bên trong căn bản cũng không có ngươi. Không có cho phải đây. Sở Vân Lê lắc đầu, tam thiếu phu nhân, ngài đây là tới cùng ta cãi nhau sao? Nghe vậy, Tề Kiều chậm rãi tới gần, hạ giọng, ta phu quân là Sơn Trang tam công tử, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Sở Vân Lê nhướng mày, xem ra hoài nghi hứa lương tân không chỉ là phủ tiêu, hẳn là còn muốn tăng thêm hắn người bên gối. Bằng không, Tề Kiều sẽ không tới tìm nàng nói lời này. Còn có sự kiện. Tề Kiều đứng thẳng người, nhà ngươi kiếm phổ cho ta mượn xem một chút. Sở Vân Lê cười lạnh, trang chủ cũng không nhìn, dựa vào cái gì cho ngươi xem nha? Tề Kiều nhướng mày. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là ai? Địa bản ta sợ ngươi nha. Sở Vân Lê thở dài, ngươi cho rằng ta muốn đợi ở chỗ này sao? Có bản lĩnh, ngươi đem ta đuổi đi ra nhà tề kiểu, tiểu kiểu, ngươi lại hồ nháo. Hứa Lương Tân một thân trắng thuần quần áo đứng tại cách đó không xa, ngữ khí bất đắc dĩ bên trong mang theo nụ cười thản nhiên, bọn họ là khách nhân, đối đãi khách nhân có lễ phép, ngươi đây là đang làm cái gì? Tề kiểu quay đầu, nhân ra căn bản không muốn làm khách, ngươi vẫn là tìm chút cùng đại ca nói một chút, đem người đưa tiễn mới tốt. Nàng nhìn chằm chằm hắn con mắt, hỏi dò, ngươi sẽ không phải không nợ á? Hứa Lương Tân bật cười, kéo qua nàng tay, ngươi nghĩ đến đi nơi nào? Nàng là cái quả phụ, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Một lời khó nói hết ngữ khí. Sở Vân Lê, quả phụ làm sao vậy? Nghe hắn ngữ khí bên trong nói đến quả phụ lúc dèm pha, Sở Vân Lê cảm thấy không cam lòng, nhịn không được nói, tam thiếu phu nhân quá lo lắng, tam công tử này rõ ràng chính là yêu thích nội tại đẹp. Dưới gầm trời này, lại tìm một cái tam thiếu phu nhân như vậy sợ là khó tìm. Xấu như vậy, đi chỗ nào tìm đi?